ta có thể phục chế thiên phú. Chương 836, bản nguyên viên mãn, tam tinh thần tướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nỏa thú thế giới có được tiên thiên đạo bia, các thần tướng tâm động, địa tôn nhóm tự nhiên cũng vô cùng tâm động. Copy nội dung từ truyện 88. Trong lúc nhất thời, đại lượng địa tôn nhóm đi tới nọa thú thế giới nơi này. Ngay từ đầu, bọn hắn còn e ngại nọa thú, nhưng biết được nọa thú sẽ không quản lý tài sản bọn hắn, liền an tâm rất nhiều, từng cái ý đồ tiến vào nọa thú thế giới. Copy nội dung từ truyện 88, có chút địa tôn là tại các thần tướng trợ giúp phía dưới tiến vào nọa thú thế giới, mà có chút thì là bằng vào tự mình thực lực cường đại, cứ thế mà xé rách nọa thú thế giới hàng rào, cưỡng ép tiến vào nọa thú thế giới. Nhưng phàm là có thể xé rách nọa thú thế giới hàng rào địa tôn đều là địa tôn bên trong cường giả, mỗi một cái đều là thập tinh địa tôn cấp độ tồn tại, lại tại thập tinh địa tôn cũng ở vào cực kỳ cường đại cấp bậc. Copy nội dung từ truyện 88. Theo thời gian trôi qua, nọa thú thế giới địa tôn càng ngày càng nhiều, toàn bộ nọa thú thế giới tài nguyên cũng chậm chậm bị khai thác rất nhiều, nhưng đại bộ phận địa tôn vẫn là muốn tham mộ tiên thiên đạo bia. Các thần tướng số lượng không nhiều, tự nhiên cũng sẽ không cấm chế địa tôn nhóm tham mộ. Copy nội dung từ truyện 88, đảo mắt ngàn năm thời gian trôi qua, Diệp Thiên các loại một đám thần tướng một mực tại tham ngộ, không có người rời đi, gặp tiên thiên đạo bia loại bảo vật này, bọn hắn tự nhiên không nguyện ý lãng phí thời gian, khẳng định phải đem tiên thiên đại đạo đền bù thiếu hụt, thành tựu chân chính tiên thiên đại đạo mới có thể rời đi. Copy nội dung từ truyện 88, mà Diệp Thiên mượn nhờ tiên thiên đạo bia, một mực tại tham ngộ hỗn độn đại đạo, bản nguyên càng ngày càng cường đại, cảnh giới cũng chậm chạp tăng lên. Nhanh, một khi hỗn độn đại đạo đạt đến bản nguyên cảnh giới viên mãn, sẽ có một cái thuế biến. Copy nội dung từ truyện 88, đây là Diệp Thiên theo Ngưu nhân tộc nơi đó đạt được một cái bí mật, một khi đại đạo đạt tới bản nguyên cảnh giới viên mãn, bản nguyên sẽ rèn luyện toàn thân, nhường nhục thân đánh vỡ một cái cực hạn, lại bản nguyên sẽ hóa thành một hạt châu, theo bản nguyên giếng hóa thành bản nguyên châu. Cho nên, đây là Diệp Thiên một lần thực lực đại trướng cơ hội. Copy nội dung từ truyện 88. Một khi chân chính đột phá, lấy hắn hỗn độn đại đạo cường hãn, tuyệt đối có thể trong nháy mắt đạt tới tam tinh thần tướng cấp độ. Dù sao, hắn hỗn độn đại đạo chính là rất cường đại đạo, lại là hoàn mỹ nhất hỗn độn đại đạo, cho dù là những người khác bản nguyên viên mãn, cũng kém xa tít tắp hắn nói. Copy nội dung từ truyện 88. Vì có thể mau chóng đột phá, Diệp Thiên tiêu hao rất nhiều có thể tăng lên ngộ tính linh dược, lại mượn nhờ tiên thiên đạo bia tham ngộ tốc độ thì càng nhanh. Một năm rồi lại một năm đi qua. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên cũng không biết mình đến cùng lúc nào sẽ đột phá, cũng hứa hạ một giây liền sẽ đột phá, có lẽ cần trên vạn năm. Tóm lại, hắn cụ thể bản nguyên viên mãn chỉ kém một tia. Copy nội dung từ truyện 88, trăm năm, ngàn năm, copy nội dung từ truyện 88, 3000 năm, một ngày này, Diệp Thiên chỉ cảm thấy trong đầu tiếng vỡ vụn vang lên, ngộ ra sinh ra. Copy nội dung từ truyện 88. Bỗng nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn hỗn độn đại đạo hóa thành bản nguyên giếng dị tượng, lại bản nguyên giếng lần nữa không ngừng thu nhỏ, mà bản nguyên lại cực tốc ngưng tụ, ẩn chứa hỗn độn đại đạo bản nguyên lực lượng càng ngày càng kinh khủng. Copy nội dung từ truyện 88, một màn này đưa tới cái khác thần tướng cùng rất nhiều địa tôn nhìn chăm chú. Vạn pháp thần tướng muốn đột phá, copy nội dung từ truyện 88, nguyên cổ thần tướng lẩm bẩm nói. Bản nguyên cảnh giới đột phá, Diệp Thiên một mực ẩn nấp áp chế khí tức không cách nào lại ẩn giấu đi, lập tức tiết lộ ra. Copy nội dung từ truyện 88, kia kinh khủng đến cực điểm khí tức nhường những cái kia nhất tinh thần tướng cũng cảm giác đạo sợ hãi, thậm chí ngạt thở, liền liền mấy vị kia nhị tinh thần tướng cũng toàn thân run lên. Cái gì, nhị tinh đỉnh phong thần tướng? Copy nội dung từ truyện 88, bọn hắn chấn kinh, thậm chí không dám tin. Thường vũ vũ trụ cũng không có nhị tinh đỉnh phong thần tướng, mạnh nhất một vị thần tướng cũng mới nhị tinh hậu kỳ mà thôi, mà vạn cổ vũ trụ lại yếu đuối như vậy, làm sao có thể sinh ngưu nhị tinh đỉnh phong thần tướng. Copy nội dung từ truyện 88, mà lại, Diệp Thiên ngay tại đột phá, có lẽ có nhìn bước vào tam tinh thần tướng. Vạn pháp thần tướng là nghịch thiên giả đi, bước vào tam tinh thần tướng, chẳng phải là liền có thể đã vượt ra. Copy nội dung từ truyện 88, một tên nhất tinh thần tướng mở miệng nói. Cái khác thần tướng từng cái biến sắc, đúng a, bước vào tam tinh thần tướng nghịch thiên giả, liền có thể đi nếm thử đã vượt ra. Copy nội dung từ truyện 88, nếu là thành công, đó chính là siêu thoát người a, cái này, rất nhiều thần tướng nhao nhao ghen ghét Diệp Thiên, nhưng lại không người dám biểu lộ. Copy nội dung từ truyện 88. Dù sao Diệp Thiên một khi bước vào đến Tam Tinh Thần Tướng, đủ để quét ngang bọn hắn nào dám đắc tội Diệp Thiên a. Nguyên Cổ Thần Tướng cùng Thạch Long Thần Tướng là 10 điểm vui vẻ, Diệp Thiên thực lực càng mạnh, đối bọn hắn càng có chỗ tốt, cái khác Thương Vũ Vũ Trụ các thần tướng sẽ 10 điểm kiêng kỵ, không dám vào công vạn cổ vũ trụ. Copy nội dung từ truyện 88. Lại qua một lát, bản nguyên giếng đã chậm rãi biến hình áp xúc thành một quả màu hỗn độn hạt châu, cái quả hạt châu này trôi nổi tại Diệp Thiên trên đỉnh đầu. Đây là hắn bản nguyên châu, cũng là đại đạo thể hiện. Copy nội dung từ truyện 88. Bỗng nhiên, một tiếng ầm vang, copy nội dung từ truyện 88. Vô tận hỗn độn đại đạo bản nguyên lực lượng theo bản nguyên châu bên trong tiết ra tràn vào đến Diệp Thiên trong thân thể, cũng tốc độ bất khả tư nghị rèn luyện thân thể của hắn. Thừa này cơ hội, Diệp Thiên vội vàng tu luyện huyền hư quyết. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyên bản ở vào tầng thứ 3 cảnh giới viên mãn huyền hư quyết giờ khắc này có buông lỏng, không bao lâu, huyền hư quyết gông cùng xiềng xích xông phá chính thức bước vào đến tầng thứ 4 nhập môn cảnh giới. Cùng lúc đó, Diệp Thiên nhục thân cũng phát sinh thuế biến. Copy nội dung từ truyện 88, nhục thân lực lượng không ngừng tăng vọt khí tức cũng điên cuồng bạo tăng. Răng rác, copy nội dung từ truyện 88, trong minh minh tiếng vỡ vụn vang lên kia là chiến lực đánh vỡ gông cùng xiềng xích dị tượng. Giờ khắc này, Diệp Thiên rốt cục phá vỡ nhị tinh thần tướng cùng tam tinh thần tướng gông cùng xiềng xích chính thức trở thành một tên tam tinh thần tướng cường giả. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mở mắt ra, Diệp Thiên ánh mắt phảng phất xuyên thấu qua thời gian trường hà thấy được vô tận thời gian trường hà chính chỗ sâu linh hồn ấn ký kia linh hồn ấn ký hãm sâu tại thời gian trường hà bên trong, vô tận thời gian chi lực nâng đỡ nó, để nó căn bản là không có cách lúc rời đi trường hà. Diệp Thiên giờ phút này có thể nếm thử nâng đỡ tự mình linh hồn ấn ký, để nó siêu thoát ly khai, một khi linh hồn ấn ký thoát ly thời gian trường hà trở về bản thể, vậy thì đồng nghĩa với là đã vượt ra. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ khi nào làm như vậy, vậy thì nhất định phải gặp phải nghịch thiên giả cuối cùng một đạo lôi kiếp. Siêu thoát người chi kiếp, Diệp Thiên có cảm giác tự mình hiện nay chỉ sợ không nhất định có thể vượt qua siêu thoát người chi kiếp. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên, cho dù có thể vượt qua, hắn cũng sẽ không đi độ kiếp như thế chỉ có thể trở thành phổ thông siêu thoát người, đây cũng không phải là kết quả hắn muốn. Chúc mừng vạn pháp thần tướng. Copy nội dung từ truyện 88. Chúc mừng vạn pháp thần tướng. Chúc mừng vạn pháp thần tướng. Copy nội dung từ truyện 88. Từng vị thần tướng đứng dậy, hướng Diệp Thiên chúc mừng, nhưng những này thần tướng cơ bản đều là mặt ngoài nói một chút thôi, nội tâm như thế nào, vậy liền không người biết được. Diệp Thiên đơn giản đáp lại một cái, liền tiếp theo tham ngộ, mà cái khác thần tướng cũng không muốn lãng phí thời gian, cũng lần nữa tham ngộ. Copy nội dung từ truyện 88, có lẽ là nhận lấy Diệp Thiên kích thích những này thần tướng cũng bắt đầu nhao nhao xuất ra một chút bảo vật phục dụng, gia tốc tham ngộ tốc độ. Chỉ tiếc bọn hắn liền đại đạo thiếu hụt cũng không nhất định có thể đền bù, muốn đạt tới Diệp Thiên trình độ như vậy là gần như không có khả năng. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ ta bản nguyên viên mãn hóa thành bản nguyên châu tiến thêm một bước chính là ngưng tụ một cái chân chính thuộc về mình đại đạo. Trước đó đều là tham mộ đại đạo kia đại đạo là hỗn độn mà không phải mình. Chỉ có ngưng tụ ra tự mình đại đạo mới là hoàn toàn thuộc về mình. Hỗn độn bên trong chân linh cảnh giới viên mãn đại năng nếu là có thể triệt để đi ra tự mình đại đạo, ngưng tụ ra một cái chân chính đại đạo liền có thể bước vào đại đạo cảnh giới, một khi đại đạo viên mãn cùng tự thân triệt để dung hợp chính là hợp đạo cảnh giới. Theo cảnh giới trên xem tựa hồ bản nguyên viên mãn cùng ngưng tụ đại đạo chỉ thiếu chút nữa, trên thực tế kém quá nhiều trình tự. Copy nội dung từ truyện 88. Đầu tiên, đi ra thuộc về mình đại đạo, một bước này liền ngăn cản vô số cường giả, thậm chí liền một chút nhỏ yếu chân linh cảnh giới cường giả cũng không đi ra một bước này đâu. Thứ hai, đi ra tự mình đại đạo, còn muốn ngưng tụ đại đạo hình thức ban đầu, sẽ chậm chậm thai nghén, cái này cũng phải hao phí dài dằng dặc tuế nguyệt. Copy nội dung từ truyện 88, bước thứ ba thì là bắt đầu đại đạo thế giới, bằng không như thế nào đem một cái đại đạo hoàn chỉnh tồn tại với mình trên thân, một khi mở ra đại đạo thế giới, vậy thì đồng nghĩa với bản nguyên hóa thành đại đạo thế giới. Diệp Thiên bây giờ mới vừa vặn đạt tới bản nguyên viên mãn, về phần như thế nào đi xuống một bước kia là một điểm đầu mối cũng không có. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỏ ra mấy năm thời gian, vững chắc cảnh giới về sau, Diệp Thiên ý đồ dựa vào tiên thiên đạo bia tham ngộ một cái thần thông, để cho mình mấy môn đại thần thông bước vào cảnh giới tiểu thành, nhưng phát hiện quá khó khăn. Có lẽ tốn hao dài dằng dặc tuế nguyệt có thể đạt tới mục đích, nhưng Diệp Thiên không có khả năng lãng phí nhiều như vậy thời gian. Copy nội dung từ truyện 88, nói ngắn gọn, tòa này tiên thiên đạo bia đối với hắn tác dụng không lớn. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.